Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 256, C256, phòng thi e tàn nhẫn hoặc tạo ra kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu bá N ra ngay tại hiện trường. Tống Diệc Nhan ngã xuống như một con diều đứt dây. Người hành quyết đã quen thuộc với tất cả những thứ này. Sau khi Tống Diệc Nhan ngã xuống, bác sĩ đến kiểm tra. Sau khi xác nhận không có dấu hiệu sống, người làm việc kéo cô đến lò hỏa táng, trực tiếp thiêu cháy. Sau khi hỏa táng, nếu có người nhà đến nhận cho cốt, họ sẽ đưa về nhà và chôn cất. Nhưng nếu không ai nhận, nó chỉ có thể được lưu trữ tại lò hỏa táng, sau đó được xử lý tổng thể. Trịnh Mi nhìn ngày đã vẽ vòng trên lịch, thở dài, thấy điều này, bà Tống tò mò hỏi, giữa trưa cô thở dài cái gì? Trịnh Mi nhìn về phía bà Tống, tiếp tục nói, mẹ, mẹ có nhớ hôm nay là ngày gì không? Ngày gì? Bà Tống hỏi, Trịnh Mi tiếp tục nói, hôm nay là ngày con đưa Lưu Tiểu Phương về, cũng là ngày cô ta bị thi hành án tử hình. Câu cuối cùng, nói có chút khó khăn, con người không phải là đá. Dù sao đi nữa, cô và Tống Diệc Nhan cũng có 18 năm tình mẫu tử thực sự. Từ lúc bé tập nói cho đến khi tập đi, cô luôn ở bên cạnh Tống Diệc Nhan. Lúc đó, Trịnh Mi thật lòng coi Tống Diệc Nhan như con gái ruột của mình. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, chính vì sự tồn tại của Tống Diệc Nhan đã khiến cô mất đi con gái ruột của mình. Cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày, Tống Diệc Nhan sẽ đi con đường này. Nghĩ đến điều này, Trịnh Mi thở dài, mẹ, mẹ nói tại sao đứa trẻ lại trở nên như vậy, dù sao đi nữa. Tống Diệc Nhan cũng là đứa trẻ mà cô tự tay nuôi lớn. Trịnh Mi không hiểu, đứa trẻ mà cô tự tay nuôi lớn lại trở thành ác quỷ giết người vào tù. Bản tính như vậy, cô ta có một người mẹ ruột như vậy, cô ta có thể tốt đến đâu? Bà Tống hiểu tính cách của Trịnh Mi, tiếp tục nói, "A Mi, con cũng không nên tự trách, càng không nên thương hại loại người này. Con nên nghĩ như thế này, nếu cảnh sát cuối cùng không tìm ra sự thật, người bị xử tử bây giờ sẽ là bác Dương. Loại người này hoàn toàn không có lương tâm." Bà Tống không nói sai một chút nào. Nếu âm mưu của Tống Diệc Nhan thành công, người bị ngồi tù, bị xử tử sẽ là Tống Bắc Dương. Sau khi nói xong, bà Tống tiếp tục nói, đừng nói về điều này nữa, chúng ta nói về một số điều vui vẻ. Họa Họa đã thành công vượt qua kỳ thi đầu tiên, chúng ta nên tổ chức một buổi kỷ niệm. Nghe thấy tên của Tống Họa, Bao Tử nhanh chóng chạy xuống từ cầu thang, kêu lên với bà Tống, nó đã không gặp mẹ mấy ngày rồi, nó nhớ mẹ. Bà Tống cười nhìn lại, Bao Tử, mày nhớ Họa Họa à? Úp. Bao Tử dường như đang trả lời bà Tống, đừng nóng lòng. Bà Tống vỗ nhẹ vào đầu Bao Tử, mấy ngày nữa mẹ mày sẽ về. Meo. Bánh Bao cũng chạy xuống từ cầu thang, dường như đang nói, nó cũng nhớ Tống Họa. Bà Tống cười nhìn Trịnh Mi, hai đứa nhỏ mà Họa Họa nuôi, mỗi con đều thông hiểu con người. Trịnh Mi cười gật đầu, đặc biệt là Bao Tử. Ngày đầu tiên Tống Họa đi, Bao Tử thậm chí không chịu ăn cơm, chỉ khi Tống Họa gọi video nói rằng cô không bỏ rơi nó, sẽ sớm trở về, Bao Tử mới chịu ăn cơm. Bà Tống nhìn về phía Trịnh Mi, tôi dắt Bao Tử và Bánh Bao đi dạo ở vườn. Vâng, Trịnh Mi gật đầu, mẹ đi đi. Trịnh Mi dắt một con mèo và một con chó đến vườn. Hoa trong vườn nở rất đẹp, năm màu, gió nhẹ thổi qua, cuốn theo hương thơm của hoa. Bà Tống ôm Bao Tử, Bánh Bao ngồi trên vai bà, chụp một số bức ảnh tự sướng, đăng một bài viết trên Weibo. Tiểu tiên nữ 85 tuổi V, ngày thứ tư Họa Họa không ở nhà. Thật là nhớ con bé. Hình ảnh JPG, AHH, bà nội đã đổi tên Weibo. Bà nội thật dễ thương. con chó cũng dễ thương. Tôi thích con mèo kia. Thật là một con mèo lớn. Sau đó, bà Tống lại đăng một đoạn video. Đó là về Bao Tử và Bánh Bao. Bao Tử đi chậm chạp ở phía trước. Bánh Bao thì nhảy lên lưng Bao Tử. Để Bao Tử cõng nó đi. Hai con vật nhỏ rất linh hoạt. Rất nhanh, chúng đã thu hút được một đống fan. Con chó dễ thương quá. Bao Tử, con người ta có tên. Cảm ơn, còn một con nhỏ gọi là Bánh Bao phải không? Bao Tử Bánh Bao, công chúa thật thú vị. Wow, con chó và con mèo này đã trở nên thông minh rồi. Chúng thực sự rất thông minh. Đúng là do công chúa nuôi. Nhưng rất nhanh, một số kẻ phê bình bắt đầu tìm lỗi trong trứng. Chỉ trích bà Tống không có văn hóa. Dắt chó mà không buộc dây. Bà Tống là một nhân vật công chúng. Càng nên làm gương, không nói, dắt chó không buộc dây. Không chỉ là không chịu trách nhiệm với bản thân, mà còn là không chịu trách nhiệm với người khác. Cũng là không chịu trách nhiệm với con chó. Nếu có một chiếc xe đâm vào con chó thì sao? Hơn nữa, chó là chó, nếu nó cắn người thì sao? Không buộc dây, không đeo dọ mõm, thật sự không có đạo đức. Có người thật sự sợ chó. Phải không? Bạn thích chó, không có nghĩa là mọi người đều thích chó. Đội bắt chó ở đâu? Đội bắt chó kinh thành. Đợt này thật sự làm mất lòng. Tôi chính là loại người rất sợ chó. Không quan trọng là chó lớn hay chó nhỏ. Tôi chỉ cần nhìn thấy là sẽ run chân. Đặc biệt là loại chó lớn không buộc dây này. Bà Tống đang chơi trò trốn tìm với Bao Tử. Hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra trên Weibo. Khi bà mở Weibo, nhìn thấy tiếng mắng chửi trên đó. Bà hoàn toàn sững sờ. Buộc dây, đeo dọ mõm, người dùng mạng này thật sự có trách nhiệm. Bà Tống cũng không tức giận. Đăng một bài viết trả lời trên Weibo. Tiểu tiên nữ 85 tuổi V. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và giám sát. Nhưng tôi đang dắt chó trong vườn sau nhà mình. Ai lại buộc dây cho chó trong nhà mình? Ha ha, cười chết tôi. Kẻ phê bình ở đâu? Kẻ phê bình mau ra đây. Nhà họ Tống không hổ danh là gia đình lớn nhất kinh thành. Vườn sau nhà còn lớn hơn làng của chúng tôi. Bà nội, bà còn thiếu cháu gái không? Chúng tôi cười Bao Tử và Bánh Bao là mèo và chó. Chúng cười chúng tôi là chó nghèo. Hôm nay cũng là ngày ghen tị với Bao Tử. Bao Tử và Bánh Bao đúng là người chiến thắng. Không chỉ là thú cưng của công chúa, mà còn sở hữu vườn hoàng gia riêng. Tôi nghĩ rằng bà nội đang ở công viên. Không ngờ bà nội lại ở vườn sau nhà. Người nghèo đi dạo công viên. Người giàu ở trong công viên. Cú đánh trả này của bà nội thật đẹp. Hôm nay là ngày thi hành án tử hình của Lưu Tiểu Phương. Lưu Tiểu Phương thật sự tự chuốc lấy họa. Nếu cô ta biết làm người, thì chẳng bao giờ trở thành như vậy. Bà nội 666.666. Bà Tống lại đăng một đoạn video mới. Trong video, bà đặt máy quay phim vào hướng Bao Tử và Bánh Bao. Bao Tử, hãy hôn Bánh Bao một cái. Bao Tử lập tức lùi lại và hôn Bánh Bao. Bánh Bao tỏ ra kiêu ngạo, trực tiếp nhảy lên ghế, không nhìn Bao Tử một cái. Bao Tử nhìn bà Tống với vẻ mặt đau khổ. Ai có thể từ chối một chú chó lớn biết làm nũng và hiểu ngôn ngữ con người? Bao Tử ngay lập tức thu hút được một đám fan. Còn có người bình luận dưới Weibo đăng ký một tài khoản nhỏ cho Bao Tử. Để nó trở thành một chú chó nổi tiếng trên mạng. Nhưng bà Tống không có ý định này. Một bên, Trịnh Kiều Thiến trên Weibo bị bạn bè tag. Nhanh nhìn, chú chó này thật dễ thương. Muốn vuốt. Trịnh Kiều Thiến mở video. Đó là một chú chó lớn màu đen. Chú chó này, sao lại quen thuộc đến thế? Cô hình như đã gặp nó ở đâu đó. Trịnh Kiều Thiến nhíu mày nhẹ. Vào lúc này, cô dường như nghĩ ra điều gì đó. Trước mắt hiện lên một cảnh đang trò chuyện với Lục Yến. Lúc đó, Lục Yến vừa trò chuyện với cô vừa chơi điện thoại. Nhìn qua góc mắt, cô đột nhiên thấy trong điện thoại của Lục Yến có một chú chó lớn. Lục Yến không phải là một người thích chó. Vì vậy, khi thấy hình ảnh của chó trong điện thoại của Lục Yến, Trịnh Kiều Thiến rất ngạc nhiên. Anh nuôi chó à? Lục Yến trả lời. Đó là chó của bạn tôi. Chó của bạn, bạn nào đáng giá để Lục Yến? Một người không thích chó, lưu trữ hình ảnh của chó trong điện thoại. Cho đến khi Trịnh Kiều Thiến ở chỗ Tống Họa thấy chú chó giống hệt, cô mới biết, hóa ra chú chó này là của Tống Họa. Nghĩ đến đây, Trịnh Kiều Thiến nhíu mày sâu, mở trang chủ tài khoản chủ nhân. Quả nhiên, tài khoản Weibo này chính là của bà Tống. Nghĩa là, chú chó này là của Tống Họa. Không hiểu sao, trong lòng Trịnh Kiều Thiến bỗng nhiên nổi lên một cảm giác ghê tởm. Lại nghĩ đến cảnh Lục Yến nhìn Tống Họa, Trịnh Kiều Thiến hơi bực bội. Mở trang fan của bà Tống. Bà Tống hiện tại có gần 10 triệu fan. Cô muốn xem trong fan của bà Tống có Lục Yến không? Vì Lục Yến đã thiết lập danh sách theo dõi không thể xem. Vì vậy, cô chỉ có thể tìm trong danh sách fan của bà Tống. Dù tìm Lục Yến trong 10 triệu fan giống như tìm kim trong đống rơm, nhưng Trịnh Kiều Thiến không hề thấy phiền. Cô tìm kiếm rất cẩn thận. Khi thực sự yêu một người, dù làm bất cứ điều gì cho anh ấy, cô đều cảm thấy rất đáng. Theo cô biết, trong danh sách theo dõi của Lục Yến chỉ có 3 người. Trong đó 2 người đều là tài khoản tin tức chính thức. Còn 1 người là nhà phê bình nổi tiếng. Nhưng bây giờ, số người trong danh sách theo dõi của Lục Yến đã tăng từ 3 lên 4. Trịnh Kiều Thiến muốn biết câu trả lời này đã lâu. Nhưng vì Lục Yến đã đóng danh sách theo dõi, nên cô không thể biết được. Nhưng hôm nay sau khi xem Weibo của bà Tống, Trịnh Kiều Thiến lại cảm thấy rằng, người mà Lục Yến theo dõi một cách lén lút chắc chắn là bà Tống. Không có lý do gì, tại sao anh ấy lại theo dõi bà Tống? Chuyện không bình thường chắc chắn có ma. Và lý do duy nhất mà Lục Yến theo dõi bà Tống chắc chắn là vì Tống Họa. Rốt cuộc Tống Họa không mở Weibo. Nếu Lục Yến muốn theo dõi Tống Họa, thì chỉ có thể thông qua Weibo của bà Tống. Làm bà nội, bà Tống chắc chắn sẽ đăng Weibo về cháu gái ruột của mình. Nghĩ đến điều này, Trịnh Kiều Thiến trong lòng lại một lần nữa cảm thấy đau lòng. Cô đã có một mối tình với Lục Yến kéo dài hơn 20 năm. Hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, đã từng thấy những hình ảnh ngây thơ nhất của nhau. Ban đầu cô nghĩ rằng cuối cùng sẽ cùng nhau, sống cùng nhau cả đời. Không ngờ cô lại thua cả một đứa con gái nhỏ. Trịnh Kiều Thiến tìm kiếm rất lâu. Cô không tìm thấy tài khoản Weibo của Lục Yến trong Weibo của bà Tống. Trịnh Kiều Thiến thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra, mọi chuyện không đến nỗi tệ như cô tưởng tượng. Một bên, Đại học Kinh Châu, hôm nay bắt đầu phần thi viết. Bài thi kéo dài 2 ngày. Ngày đầu tiên thi mã Morse. Mặc dù trong quá trình thi, Tống Họa cũng không quên chạy bộ. Vẫn là thức dậy lúc 6 giờ. Chạy bộ 1 giờ sau đó mới trở về ký túc xá. Thời gian thi là 9 giờ sáng. Bây giờ mới 7 giờ. Thời gian vẫn rất dư giả. Tống Họa đi vào phòng tắm tắm rửa. Sau khi tắm xong, đã gần 8 giờ, Mela vẫn chưa thức dậy, thậm chí còn đang ngáy. Tống Họa hơi ghen tị với giấc ngủ của cô. Giấc ngủ của Mela thật tốt, ngủ lúc 9 giờ tối, 8 giờ sáng vẫn chưa thức dậy. Nếu là Tống Họa, cô đã thức dậy hàng trăm lần. Mela, thức dậy đi, Tống Họa vỗ nhẹ vào Mela. Mela tỉnh giấc trong giấc mơ. A hát. Ăn thịt nướng à, Tống Họa? Đã gần 8 giờ rồi. Cậu thức dậy rửa mặt đi. Chúng ta cùng đi ăn sáng. Ăn xong sáng vừa kịp đến phòng thi. Mela rất ngạc nhiên, nhìn Tống Họa. Không thể tin nổi, đã 8 giờ rồi. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Mela khóc ròng ròng. Họa, chúng ta không phải đã nói rõ rồi sao? sáng nay cậu gọi tôi thức dậy, chúng ta cùng đi chạy bộ. Tôi đã gọi, Tống Hoạc tiếp tục nói, nhưng cậu hoàn toàn không thức dậy. Không thể nào, Tống Hoạc lấy điện thoại ra, gọi một đoạn video. Trong video, một bàn tay sạch sẽ và đẹp đẽ vỗ nhẹ vào chân của Mela. Mela thức dậy chạy bộ đi. Mela trên giường ngáy một tiếng tiếp một tiếng, hoàn toàn không phản ứng. Mela, không còn cách nào khác. Tống Hoạc chỉ có thể nhẹ nhàng kẹp mũi Mela. Lần này Mela thật sự thức dậy, nhưng cô chỉ là quay người tiếp tục ngủ mà thôi. Mela, ồ, đừng làm phiền người ta ngủ nữa. Không còn cách nào khác. Tống Hoạc chỉ có thể từ bỏ việc đánh thức Mela. Một mình đi chạy bộ. Mela nhìn video, không muốn công nhận đó là cô. Trời ơi, tôi thật sự không có chút cảm giác gì. Nếu không phải cậu đã quay video, tôi thậm chí còn nghĩ rằng cậu không gọi tôi. Thật là quá lạ lùng. Tống Hoạc cười nói, bây giờ cậu đã tin chưa? Mela vội vàng gật đầu. Mela đã rửa xong, đã là 8 giờ 20. Hai người đến căng tin, lấy một ít đồ ăn, ăn trong khi đi đến phòng thi. Vào lúc này, Mela dường như nhớ ra điều gì đó. Tiếp tục hỏi, Họa Họa, cậu thi ở phòng nào? Phòng E, còn cậu, nghe nói. Mela trợn mắt, phòng E. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Mela nuốt nước bọt, sao cậu lại được chia vào đó? Tống Họa hỏi, có chuyện gì với phòng E? Mela đã tìm hiểu kỹ về Đại học Kinh Châu. Tiếp tục nói, phòng E đều là những thí sinh có thực lực khá mạnh. Điểm đậu năm nay là 60 điểm, nhưng nếu số người đạt điểm đậu ở phòng E vượt qua số người quy định, thì sẽ bắt đầu loại từ điểm thấp nhất. Nghĩa là, ở phòng E, ngay cả khi cậu đạt điểm đậu, cũng không chắc chắn sẽ được nhận. Ồ, Tống Hoạc gật đầu nhẹ nhàng. Ồ, thấy Tống Hoạc như vậy, Mela cảm thấy ngốc nghếch. Phòng E thật tàn nhẫn. Tống Hoạc chỉ nói một từ. Ồ, phản ứng này quả thực quá bình thản. Họa Họa, cậu có nghe rõ những gì tôi nói không? Mela tiếp tục hỏi. Mela cảm thấy Tống Hoạc chắc chắn không nghe rõ. Cô giải thích lại một lần nữa. Tôi nghe nói hồi năm trước, có 50 người ở phòng E đều đạt điểm đậu, nhưng cuối cùng, chỉ có 15 người được nhận. 15 người. Cậu biết 50 người đều đạt điểm đậu là khái niệm gì không? Phòng F bên cạnh chỉ có 12 người qua điểm đậu. Vì vậy, khi kết quả này được công bố, nhiều thí sinh khóc lóc, than phiền về sự bất công của số phận. Cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận. Đây gọi là sự loại trừ của người giỏi hơn. Vì vậy, mỗi năm những người được chia vào phòng E, tâm trạng đều không tốt. Tống Họa vẫn có vẻ nhẹ nhàng, lại gật đầu. Mela tiếp tục nói, Họa Họa, cậu không cảm thấy quy tắc thi đấu này rất tàn nhẫn sao? Wow, thật tàn nhẫn, Tống Họa nói rất phù hợp. Mela, cô Tống, làm ơn hãy giả vờ giống một chút được không? Tống Họa nhìn về phía Mela, cậu được chia vào lớp nào? Mela mỉm cười trên khuôn mặt. Lớp S, nói đến đây. Mela vui mừng đến mức muốn nhảy lên. Tôi thật may mắn, chỉ cách lớp E một bức tường. Chúc mừng cậu, Tống Hoạc cắn một miếng bánh bao, sau đó lại uống một ngụm trà sữa, thoải mái nhắm mắt lại. Cô có đôi mắt đẹp như hoa đào, lúc này nhắm mắt lại, giống như một vòng trăng khuyết, đẹp đến không thể rời mắt. Mela nhìn Tống Hoạc, hơi bất lực. Trái tim của người này cuối cùng là bao lớn? Đã đến lúc này rồi. Cô thậm chí còn có tâm trạng để uống trà sữa, ăn bánh bao. Mela nhìn Tống Họa, tiếp tục nói, Họa Họa, nếu tôi là cậu, tôi sẽ tìm một nơi để khóc trước. Tại sao phải khóc? Tống Họa nhìn Mela với vẻ mặt hoài nghi. Mela tiếp tục nói, cậu đã bị chia vào lớp E, không khóc mà lại cười à? Tống Họa cười, mắt như họa, nói, nếu khóc có thể giải quyết vấn đề, thì mọi người hãy cùng nhau khóc, vì khóc không thể giải quyết vấn đề. Tại sao phải làm mình không vui? Chỉ cần đã cố gắng, không để lại hối tiếc cho bản thân là được. Nghe nói, Mela cảm thấy lời nói của Tống Họa cũng khá có lý. Rất nhanh, hai người đã đi đến phòng thi của mình. Bữa sáng trong tay cũng đã ăn xong. Trước phòng thi đứng một vài đội ngũ cảnh sát quân sự mặc đồng phục. Một là để ngăn chặn bạo loạn, bảo vệ an toàn cho thí sinh. Hai là để ngăn chặn mọi người gian lận. Thí sinh xếp hàng lần lượt vào phòng thi, phải qua 5 cửa kiểm tra an ninh. Một khi phát hiện thí sinh vi phạm quy tắc thi, mang theo dụng cụ gian lận, sẽ ngay lập tức hủy bỏ quyền lợi dự thi. Ai cũng không muốn đùa giỡn với tương lai của mình. Vì vậy, mọi người đều tự giác, không mang hàng cấm vào phòng thi. Tống Họa đang xếp hàng. Vào lúc này, cô đột nhiên phát hiện có người đang tiếp cận mình. Một bàn tay đang đưa vào túi của mình. Tống Họa nhíu mày nhẹ nhàng. Muốn tính toán cô à? Tống Họa nắm ngay lấy bàn tay mà người đó đưa ra. Làm gì vậy? Người đó cũng là một cô gái. Cô không thể tưởng tượng Tống Họa sẽ phát hiện mình. Lúc này cô hoàn toàn hoảng loạn. Thầy ơi, có người đang phá vỡ quy tắc thi đấu. Nghe nói, ngay lập tức có giáo viên dẫn theo người mặc đồng phục đến đây. Chuyện gì vậy? Thí sinh xếp hàng đều quay đầu lại nhìn. Tống Họa vẫn đang nắm tay cô gái. Mắt như họa, thầy ơi, người này muốn đưa đồ trong tay vào túi của tôi, nhưng đã bị tôi bắt gặp. Cảnh sát ngay lập tức kiểm soát cô gái tóc ngắn. Tôi đã sai. Tôi đã sai, cô gái tóc ngắn khóc nức nở. Tôi sẽ không bao giờ dám nữa. Ban đầu chỉ muốn lén lút đặt thiết bị gian lận vào người Tống Họa. Không ngờ lại bị Tống Họa phát hiện. Giáo viên nhíu mày nhẹ nhàng. Cho tôi xem thẻ dự thi. Cô gái tóc ngắn run rẩy đưa thẻ dự thi cho giáo viên giám sát. Hắc Đào Phương Tử à. Giáo viên giám sát trực tiếp xé nát thẻ dự thi. Cô đã vi phạm quy tắc thi, cố ý hãm hại bạn học, bị hủy bỏ quyền lợi dự thi. Hắc Đào Phương Tử ngay lập tức quỳ xuống, khóc nức nở. Thầy ơi, tôi đã sai, tôi sẽ không bao giờ dám nữa. Thầy ơi, để tránh ảnh hưởng đến thí sinh khác, giáo viên giám sát trực tiếp cho người đưa Hắc Đào Phương Tử ra khỏi phòng thi. Tống Họa tiếp tục xếp hàng qua kiểm tra an ninh. Bước kiểm tra an ninh đầu tiên là kiểm tra thủ công. Bước thứ hai là quét bằng tia cực tím. Tiếp theo là bước thứ ba, thứ tư, thứ năm, vượt qua thành công 5 bước kiểm tra an ninh. Tống Họa đã vào phòng thi, tìm được chỗ ngồi của mình. Phòng thi E là phòng thi lớn nhất trong tất cả các phòng thi. Tổng cộng có 100 thí sinh, được trang bị 10 giáo viên giám sát. Ngoài ra, mỗi vị trí của mọi người đều có một camera hồng ngoại nhỏ để ngăn chặn gian lận. Một khi phát hiện gian lận, sẽ ngay lập tức hủy bỏ quy tắc thi. 9 giờ, kỳ thi bắt đầu đúng giờ. Toàn bộ bài thi, tất cả đều là câu hỏi về mã Morse. Tống Họa nhanh chóng điền đầy đủ số thẻ dự thi, tên và quốc tịch, sau đó bắt đầu điền vào phiếu trả lời. Cô viết rất nhanh, gần như không có sự dừng lại. Thời gian thi từ 9 giờ sáng đến 4 giờ rưỡi chiều. Trong thời gian này không được ăn. Kỳ thi này không chỉ kiểm tra trí lực mà còn kiểm tra sức chịu đựng. Tống Họa rất nhanh chóng điền đầy phiếu trả lời. Sau đó kiểm tra một cách cẩn thận. Cô tự cho rằng mình đã kiểm tra rất kỹ. Nhưng trong mắt giáo viên giám sát, cô hơi qua loa. Đây là câu hỏi về mã Morse. Ai có thể đọc nhanh như vậy? Gần như là đọc 10 dòng chỉ trong một cái nhìn. Giáo viên Smith nhìn về phía giáo viên Quốc Phương bên cạnh. Thí sinh đó chính là ngựa đen mà hiệu trưởng Tống đặt cược phải không? Giáo viên Quốc Phương đẩy kính mắt lên trán, gật đầu. Smith nhíu mày nhẹ nhàng. Hiệu trưởng Tống lần này có lẽ đã nhìn nhầm rồi. Vì người như vậy mà đánh cược với phó hiệu trưởng Ôn Đốn. Thật sự không đáng. Giáo viên Quốc Phương nhìn Tống Họa. miễn là mầm non tốt mà hiệu trưởng Tống nhìn chúng, chắc chắn sẽ có điểm vượt trội. Không phải ai cũng được Tống Nhân Lệ nhìn chúng. Smith tiếp tục nói, vậy anh nghĩ cô ấy có thể đúng bao nhiêu câu hỏi? Tôi vừa mới đi qua bên cạnh cô ấy xem một chút. Cô ấy đã điền đầy phiếu trả lời. Bây giờ có lẽ đang kiểm tra. Nhưng cô ấy kiểm tra như vậy có phải là đang làm màu không? Thái độ giả tạo, mã Moss cần sự nghiêm túc. Giáo viên Quốc Phương cười nói, điều này tôi cũng không chắc, nhưng theo sự đánh giá cao của hiệu trưởng Tống về cô ấy ít nhất cũng có thể qua được điểm đậu chứ. Nếu Tống Họa không thể qua được điểm đậu thì quả thực quá xấu hổ với hiệu trưởng Tống. Điểm đậu, nụ cười trên mặt Smith càng thêm rạng rỡ. Anh đã từng thấy bao nhiêu người nộp bài sớm 5 giờ. Có thể qua được điểm đậu. Có thể có người nộp bài sớm trong kỳ thi tốt nghiệp. Nhưng giáo viên Smith đã giám sát tại Đại học Kinh Châu hàng chục năm. Chưa bao giờ thấy thí sinh nào dám nộp bài sớm. Phải nói, Tống Họa thật sự rất can đảm. Giáo viên Quốc Phương nhìn về phía Smith. Làm sao anh biết cô ấy muốn nộp bài sớm? Cô ấy đã bắt đầu kiểm tra phiếu trả lời. Chắc chắn là muốn nộp bài sớm. Ngay khi câu này vừa rơi xuống, Tống Họa đã đóng kín phiếu trả lời và bài thi trong túi hồ sơ. Đứng dậy, đi đến trước bục giảng. Thưa thầy, em muốn nộp bài sớm. Giọng nói không to không nhỏ, nhưng đủ để tất cả các thí sinh trong phòng đều ngẩng đầu nhìn cô. Nộp bài sớm 5 giờ. Điều này cũng quá mạo hiểm. Không chỉ là các thí sinh đều ngẩn ngơ, mà ngay cả giáo viên giám sát trong phòng thi cũng hơi ngẩn ngơ. Giáo viên Quốc Phương nhìn cô gái trước mắt với đôi mắt như hỏa, cười rất dịu dàng. Em học sinh, một khi tôi dán tem lên túi hồ sơ, em sẽ không còn lối thoát. Em chắc chắn muốn nộp bài sớm chứ, cũng là người của Trung Quốc. Giáo viên Quốc Phương vẫn hy vọng Tống Họa có thể cân nhắc kỹ. Dù sao cũng không phụ lòng mong đợi của hiệu trưởng. Rốt cuộc, hiệu trưởng đã đánh cược vì Tống Họa. Nếu thua, hiệu trưởng sẽ mất quyền cử đi cho năm sau. Em chắc chắn, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Mặc dù giáo viên Quốc Phương vẫn muốn Tống Họa cân nhắc thêm, nhưng với thái độ kiên định của Tống Họa, giáo viên Quốc Phương cũng không thể nói thêm điều gì. Giáo viên Quốc Phương dán tem lên túi hồ sơ. Sau đó nói, em đi ra từ lối đi chuyên dụng ở bên kia. Cảm ơn, Tống Họa lễ phép cảm ơn. Sau đó quay người rời khỏi phòng thi. Giáo viên Smith đi lại. Giáo viên Quốc Phương, bây giờ anh vẫn nghĩ Tống Họa có thể qua được điểm đậu. Giáo viên Quốc Phương vẫn cười mỉm. Tiếp tục nói, tôi nghĩ rằng Tống Họa nếu có niềm tin nộp bài sớm nhiều giờ như vậy, chắc chắn cô ấy có năng lực. Có thể, cô ấy giỏi nhất là giải mã Morse. Ngay cả khi giỏi giải mã Morse, cũng không thể trong 2 giờ giải đáp hết tất cả các câu hỏi. Smith cũng đã xem đề thi năm nay. Có rất nhiều câu hỏi rất khó. Ngay cả cô cũng không chắc chắn có thể giải đáp được. Cô ấy tự cho mình là cô Linh sao? Cô Linh còn được gọi là thần thám cô Linh, là chuyên gia giải mã Morse hàng đầu thế giới. Nhờ vào khả năng siêu việt, cô Linh hiện đã giúp cảnh sát quốc tế giải mã được một số vụ án xuyên quốc gia. Trừ khi Tống Họa được cô Linh nhập hồn, nếu không thì cô ấy chắc chắn không thể hoàn thành tất cả các câu hỏi trong 2 giờ. Giáo viên Quốc Phương nhìn Smith, cười nói, giáo viên Smith dường như có rất nhiều ý kiến về Tống Họa. Tôi chỉ nói thật, Smith tiếp tục nói. Giáo viên Quốc Phương, tôi cũng có thể hiểu tâm trạng của anh bây giờ. Là người của Trung Quốc, anh chắc chắn rất mong chờ quốc gia của mình có thể xuất hiện một siêu tài năng. Tiếc thay, Tống Họa chắc chắn không phải là tài năng mà anh mong đợi. Giáo viên Quốc Phương không nói gì nữa. Ở đây, sau khi Tống Họa trở về ký túc xá, cô ngay lập tức pha cho mình một ly trà sữa. Sau đó vừa uống trà sữa, vừa video cô với bà Tống. Họa Họa, hôm nay cháu không phải thi sao? đã thi xong rồi. Tống Hoạc trả lời, nghe nói, bà Tống hỏi với vẻ tò mò. Kỳ thi kết thúc nhanh thế à? Buổi chiều bắt đầu lúc mấy giờ? Tống Hoạc trả lời. Kỳ thi hôm nay bắt đầu từ 9 giờ sáng và kết thúc vào lúc 4 giờ rưỡi chiều. Cháu đã nộp bài sớm. Ồ, bà Tống gật đầu. Vào lúc này, bà Tống mới nhớ ra điều gì đó. Ngẩng đầu nhìn Tống Hoạc. Kỳ thi kết thúc lúc 4 giờ rưỡi. Cháu nộp bài sớm như vậy. Ban đầu bà Tống nghĩ rằng Tống Hoạc tối đa sẽ nộp bài sớm 1 giờ. Ai ngờ Tống Hoạc lại nộp bài sớm tận 5 giờ. Tống Hoạc tiếp tục nói. Cháu viết xong rồi nên đã nộp. Bà Tống cười rạng rỡ. Đúng là cháu gái của bà. Thật là thông minh. Khi cháu nộp bài, giáo viên và các bạn học cảm thấy rất ngạc nhiên chứ. Tống Hoạc lắc đầu nhẹ nhàng. Cháu không để ý. Trịnh Mi bên cạnh. Bà Tống thật sự đã đặt một lớp lọc cho Tống Hoạc. Nếu là người khác biết Tống Hoạc nộp bài sớm 5 giờ, chắc chắn sẽ lo lắng liệu cô ấy có làm hết bài. Làm đúng không? Nhưng bà Tống không giống vậy. Bà Tống ngay từ đầu đã khen ngợi Tống Hoạc thông minh. Một bên, Xuân Nại Anh Tử nằm trên giường bệnh, nghe trợ lý đến báo cáo, tức giận đến mặt xanh lè, vung một cái bình hoa đập vào hướng của trợ lý. Rác rưởi, các người đều là một đám rác rưởi, thậm chí một việc nhỏ như vậy cũng không làm được. Trợ lý cũng không dám tránh, chỉ có thể chịu đựng một cú đánh. Xuân Nại Anh Tử vẫn rất tức giận. Rốt cuộc, Tống Hoạc là người mà hiệu trưởng Tống đều đánh giá cao. Nếu cô ấy thật sự qua được phần thi viết thì làm sao? Dù tất cả mọi người đều có thể qua được phần kiểm tra, Tống Hoạc cũng không thể qua. Nếu Tống Hoạc thật sự qua được phần kiểm tra, đối với Xuân Nại Anh Tử, đó sẽ là một sỉ nhục lớn. Vì vậy, Xuân Nại Anh Tử đã sắp xếp cho thí sinh của quốc gia mình hãm hại Tống Hoạc. Để Tống Hoạc trong quá trình kiểm tra an ninh bị phát hiện mang theo dụng cụ gian lận. Không ngờ lại bị Tống Hoạc phát hiện, và còn bị bắt tại trận. Người và tang vật đều có. Tức đến Xuân Nại Anh Tử đau gan, trợ lý cũng rất sợ hãi. Rốt cuộc, phương pháp của cô công chúa này không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Lại nghĩ đến thông tin mà mình đã tìm hiểu, trợ lý tiếp tục nói, công chúa, cô đừng tức giận, mặc dù Hắc Đảo Phương Tử đã thất bại, nhưng tôi nghe nói, Tống Hoạc sau 2 giờ vào phòng thi đã ra ngoài, cô nghĩ xem. 2 giờ có thể viết ra cái gì? 2 giờ đồng hồ. Nói gì đến việc viết ra câu trả lời đúng. E rằng còn không đọc hết câu hỏi. Nghe nói, Xuân Nại Anh Tử nhíu mắt lại. Tin tức có đáng tin không? Hoàn toàn đáng tin. Trợ lý gật đầu. Bây giờ mọi người đều biết về việc này. Nếu cô không tin lời tôi, cô có thể tìm người đến ký túc xá nữ xem. Hiện tại trong toàn tòa nhà ký túc xá chỉ có Tống Hoạc ở trong ký túc xá, nghe nói. Xuân Nại Anh Tử cười khúc khích. Tôi vẫn tưởng Tống Hoạc có khả năng lớn như thế nào. Hóa ra cũng chỉ là như vậy, nhưng Xuân Nại Anh Tử vẫn có chút không yên tâm. Tiếp tục nói, bây giờ cậu ngay lập tức sắp xếp người đến ký túc xá nữ điều tra một chút, được rồi. Trợ lý gật đầu, ở đây. Trợ lý vừa đi, Phù Điền tiên sinh đã đi vào. Công chúa Anh Tử, sao anh lại đến đây? Xuân Nại Anh Tử ngẩng đầu nhìn Phù Điền tiên sinh. Phù Điền tiên sinh nhíu mày. Bên trường đã tìm ra một thí sinh mang theo dụng cụ gian lận muốn hãm hại Tống Hoa. Cô nói thật đi, người này có liên quan gì đến cô không? Xuân Nại Anh Tử ngẩng đầu nhìn Phù Điền tiên sinh. Phù Điền tiên sinh. Tại sao anh lại nghĩ đến tôi? Tôi và Tống Hoạc không có oán không có thù. Tại sao tôi lại muốn hại cô ấy? Hơn nữa, nếu tôi thật sự muốn hại cô ấy, tại sao lại tìm thí sinh của quốc gia mình? Đây không phải là tự tìm chuyện không? Phù Điền tiên sinh nhíu mắt lại. Quả nhiên là cô, không phải tôi. Xuân Nại Anh Tử hoàn toàn không hổn hển. Không phải cô. Phù Điền tiên sinh hít sâu một hơi. Nếu thật sự không phải cô, tôi còn chưa nói người kia là ai. Cô lại làm sao biết cô ấy là người của chúng ta? Nhận ra mình đã nói lỡ lời. Xuân Nại Anh Tử lập tức bịt miệng lại. Phù Điền tiên sinh nhìn Xuân Nại Anh Tử. Một lúc sau, tiếp tục nói, việc này tôi sẽ giải quyết. Cô đừng gây rối nữa. Xuân Nại Anh Tử cũng khá thông minh, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nói xong câu này, Phù Điền tiên sinh đã rời đi. Phù Điền tiên sinh vừa đi, trợ lý đã trở lại, mặt đầy nụ cười. Công chúa yên tâm, đã điều tra rõ ràng. Tống Hoạc hiện đang ở trong ký túc xá nữ. Nghe được câu trả lời chính xác, Xuân Nại Anh Tử trong lòng rất phấn khích. Vào buổi chiều tối, Mela vừa trở về ký túc xá, đã không kiên nhẫn chờ đợi để chia sẻ tin tức thú vị hôm nay với Tống Hoa. Hoa Hoa, tôi nghe nói hôm nay có một thí sinh ở phòng thi E của chúng ta chỉ thi 2 giờ đã nộp bài sớm phải không? Tống Hoa gật đầu nhẹ nhàng, đưa cho Mela một ly trà sữa. Mela hận lấy ly trà sữa và uống một ngụm, hỏi với vẻ tò mò. Thí sinh đó là ai vậy? Thật tuyệt, tôi... Tống Họa nói một cách bình thản. Ôi, nghe câu này, Mela đã phu hết trà sữa trong miệng ra, quay đầu nhìn Tống Họa. Bạn, cô không nghe nhầm chứ? Người nộp bài sớm 5 giờ lại là Tống Họa. Tống Họa cười nhẹ. Đúng, là tôi. Mela nuốt nước bọt. Họa Họa, thật, thật sự là bạn. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Mela hoàn toàn ngơ ngác. Cô không ngờ người chính diện trong tin tức lại là người bạn thân của mình. Có vẻ như Tống Hoạc chắc chắn đã thi rất tệ. Rõ ràng mã Moss không thể giải trong vòng 2 giờ. Và nghĩ đến việc Tống Hoạc chỉ chọn Đại học Kinh Châu làm nguyện vọng duy nhất. Trong một thời gian, Mela thậm chí không biết phải an ủi Tống Hoạc như thế nào. Chỉ có thể nói, Họa Họa. Thực ra tôi nghĩ Đại học Kinh Châu cũng không có gì tuyệt vời. Ở Trung Quốc của chúng ta còn có rất nhiều đại học khác cũng đã lên bảng xếp hạng quốc tế. Tống Họa vẫn có vẻ nhẹ nhàng như vậy. Ngày thứ hai, bài thi cuối cùng là cuộc thi toán học. Tống Họa vẫn nộp bài sớm vài giờ. Vì vậy, tên Tống Họa đã nổi lên ở Đại học Kinh Châu. Cô là thí sinh tự do nhất từ trước đến nay. Rất nhiều sinh viên chính thức cũng bắt đầu thảo luận về nhân vật này. Vào tối hôm đó, chủ đề này đã lên danh sách nóng của Weibo. Tôi cảm thấy Tống Hoạc chỉ muốn dựa vào việc này để tạo ra chủ đề nóng thôi phải không? Có khả năng, cô ấy có phải muốn livestream để bán hàng không? Ngay cả khi cuối cùng không qua được vòng sơ tuyển của Đại học Kinh Châu. Cuối cùng cô ấy cũng có thể trở thành một ngôi sao internet lớn. Xin Weibo đừng đề xuất người này nữa. Khiến tôi phát ói. Tống Hoạn này là đang vò đã mẻ lại sứt phải không? Cả hai vòng sơ tuyển đều nộp bài sớm 5 giờ. Dường như cô ấy thật sự không coi Đại học Kinh Châu ra gì. Đại học Kinh Châu, phó hiệu trưởng Ôn Đốn đi đến bên cạnh hiệu trưởng Tống. Hiệu trưởng Tống. Vòng sơ tuyển đã kết thúc, chúc ngựa đen mà hiệu trưởng đã đánh giá cao có thể đạt được thành tích xuất sắc trong cuộc thi này. Câu nói này vừa là châm biếm vừa là chế giễu và không hề giấu giếm. Hiệu trưởng Tống chấp nhận tất cả. Cảm ơn, convert, đi hoi lắp, cách chương.